Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, chương 967, Thần Giới Biến Hóa. 3 ngày sau, Tần Đình ly khai Tây Xa Giới, hướng phía thần giới mà đi. Mà Giao Long nhất tộc nhìn như cùng bình thường, nhưng là vụng trộm lại bắt đầu bí ẩn chiêu binh mãi mã. Bắt đầu bí mật chuẩn bị. Biết được Tần Đình hứa hẹn về sau, toàn bộ Giao Long nhất tộc cao tầng đều cơ hồ không có bao nhiêu cân nhắc, sẽ đồng ý Tần Đình yêu cầu. Thậm chí những cái kia để cầu ổn làm chủ các lão tổ cũng là như thế. Mặc dù nói bởi vì Vi Bạch Tuyết Vi cái tầng quan hệ này, Thiên Hồ yêu tộc cùng Tần Đình quan hệ cũng rất thân mật, thậm chí ẩn ẩn đem Tần Đình coi là chỗ dựa. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là lựa chọn Giao Long nhất tộc làm chôn ở yêu tộc ám tử. Thứ nhất chính là Giao Long nhất tộc mặc dù cũng là yêu giới đại tộc, nhưng là những năm gần đây dần dần xuống dốc yên lặng, trở nên cực kỳ điệu thấp, cũng không chịu đến yêu giới chú ý, vô cùng tốt làm việc. Mà Thiên Hồ yêu tộc làm yêu giới chứ danh mỹ nhân yêu tộc, không biết rõ bao nhiêu ánh mắt chú ý Thiên Hồ yêu tộc, bất lợi cho làm việc. Thứ hai thì là Thiên Hồ yêu tộc không có Giao Long nhất tộc sắp gặp phải tai họa ngầm. Giao Long nhất tộc gặp phải huyết mạch đoạn tuyệt khốn cảnh, ngày sau sợ rằng sẽ bị còn lại đại tộc chia cắt. Muốn trốn qua cái này vận rủi, cũng chỉ có thể đầu nhập vào thần giới con đường này. Mà Thiên Hồ yêu tộc lại là bản nguyên chủng tộc, huyết mạch truyền thừa liên tục không ngừng, tự nhiên cũng là không có lý do cũng không cần thiết đi làm phản yêu giới. Dù sao coi như Thiên Hồ yêu tộc phản bội yêu giới, đến thần giới địa vị chỉ sợ cũng bất quá so tại yêu giới tốt bao nhiêu. Không đáng bốc lên diệt tộc phong hiểm đi làm bực này đại sự. Thứ ba chính là Giao Long nhất tộc chiếm cứ tại Tây Xa Giới. Mà Tây Xa Giới là yêu giới cùng thần giới giáp giới thế giới. Mặc dù tài nguyên cằn cỗi, xưa nay là lưu vong tội tộc thế giới, nhưng lại cũng là yêu giới phòng ngự thần giới cửa ra vào. Nếu là Giao Long nhất tộc phản loạn, kia không thể nghi ngờ là trực tiếp là thần giới mở ra một cái xâm lấn yêu giới lỗ hổng. Mà Thiên Hồ yêu tộc mặc dù thực lực phải mạnh hơn Giao Long nhất tộc, nhưng là Thanh Khâu giới lại là tại yêu giới nội địa, cùng thần giới xâm lấn không dậy được quá lớn trợ giúp. Cho nên Tần Đình suy nghĩ liên tục về sau, vẫn là lựa chọn Giao Long nhất tộc. Mà lại Tần Đình còn có càng sâu tâm tư, một cái cùng hắn chỉ cần hương hòa tình Giao Long nhất tộc cũng phản loạn, chờ đến đại chiến mở ra thời điểm, yêu giới còn có thể tin tưởng cùng hắn có thông gia quan hệ Thiên Hồ nhất tộc sao? Chỉ sợ đến lúc đó, coi như Thiên Hồ nhất tộc không bị yêu đế giận chó đánh mèo, cũng sẽ bị yêu đế chỗ kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không nhường Thiên Hồ nhất tộc xuất hiện trên chiến trường. Chẳng khác nào Tần Đình không cần tốn nhiều sức, liền phế bỏ yêu giới cái này một cánh tay đắc lực. Thần giới, Tử Tiêu giới, từ khi Tử Vi thần đế bế quan, Tử Vi đế tử tiến về còn lại đạo thống thế giới du lịch về sau, Tử Tiêu giới liền trở về tại bình tĩnh của ngày xưa, thần quan thần tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thần đình cũng là tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Tả thần tướng bây giờ đã là danh phù kỳ thực thần quan đứng đầu, chấp trưởng thần đình triều chính. Hắn nguyên bản là già dặn thần tướng, bây giờ lại lần nữa ra, đem thần đình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tần đình ly khai thần giới mặc dù thời gian không lâu, vẫn chưa tới 100 năm thời gian, nhưng là những năm gần đây Tử Đế Cung lại là càng phát hưng thịnh. Tần Đình Tử Đế Cung hiện tại cũng cơ hồ là cùng Thần Đình hòa làm một thể. Tại Tả Thần Tướng ngầm đồng ý phía dưới, Tử Đế Cung người cơ hồ là cầm giữ Thần Đình từng cái bộ môn trọng yếu. Có thể nói Thần Đình hiện tại cơ hồ là trở thành Tần Đình tài sản riêng. Mà Tần Đình thân tộc Tần Thị nhất tộc cũng là tộc bằng tử quý, Tần tộc đệ tử thường xuyên mới vào tại thần đình, thậm chí còn tại thần đình bên trong đảm nhiệm không ít cao vị a. Mà Tần Đình ly khai thần giới trước đó, bắt đầu từ thần đình trong bảo khố chọn lựa một bộ đế cấp công pháp ban cho Tần Thị nhất tộc. Bây giờ Tần Thị nhất tộc trấn tộc công pháp cũng không còn là Tần Thị tiên tổ tự sáng tạo vạn cổ chứng nhận đế quyết, mà là bộ này đế cấp công pháp mà bộ này đế cấp công pháp cũng là cho Tần thị nhất tộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần thị tiên tổ Tần Vấn Thiên ngưng lại thần tôn chi cảnh đã có trăm vạn năm, đã là đạt đến thần tôn đỉnh phong cảnh giới, cự ly thần quân cũng chỉ có cách xa một bước, mà duy nhất gông cùm xiềng xích chính là vạn cổ chứng nhận đế quyết chỉ là một bộ tôn cấp công pháp, không đủ để chèo chống Tần Vấn Thiên vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Mà đạt được kia bộ đế cấp công pháp về sau, Tần Vấn Thiên liền không có tầng này gông cùm xiềng xích. Rốt cục tại 30 năm trước tu thành thần quân, trở thành Vấn Thiên thần quân. Mà Tần Vấn Thiên tu thành thần quân về sau, thần giới thế lực khắp nơi cũng là nhao nhao đến chúc. Mấy đại thần quốc cũng là điều động sứ giả đến đây chúc mừng. Thậm chí liền tả thần tướng cũng là tự mình tiến về. Cho đủ Tần thị nhất tộc mặt mũi. Nếu như nói trước đó Tần thị nhất tộc địa vị siêu phàm là bởi vì Tần Đình, như vậy hiện tại Tần thị nhất tộc cũng là có thực lực chân chính đứng tại như thế địa vị siêu nhiên. Phía trên, bất quá mặc dù Tần thị tiên tổ tu thành thần quân, nhưng là Tần thị nhất tộc nhưng lại không xây lập thần quốc, mà là tiếp tục phụ thuộc Thần Đình. Dù sao hiện tại bởi vì Tần Đình quan hệ, Tần thị nhất tộc cùng Thần Đình ẩn ẩn trở thành một thể. Quyền hành chi thịnh, hơn xa thần quốc, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.